Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 960. Chương 459. Chính văn chương 960. Ngươi còn sẽ biến thân sao? Vân Nịnh à Vân Nịnh, ngươi chính là quá cố chấp. Cố chấp cho rằng những người đó chính là ngươi trong lòng bộ dáng. Long Thiền nhìn Vân Nịnh cười. Lạnh nói. Mục Vân Giao nhìn Long Thiền, bỗng nhiên mở miệng nói, phía trước có phải hay không các ngươi ở Thương Lan Đại Lục đuổi giết ta? Không tồi, bất quá không nghĩ tới thế nhưng bị ngươi đào tẩu, hiện giờ thực lực thế nhưng cũng không tệ lắm Mani, Long Thiền khinh miệt nhìn mắt Mục Vân. Giao, lại mở miệng nói, Mục Vân Giao nhíu mày, con muốn nói cái gì? Lại thấy Bách Lý Cảnh Ca cầm tay nàng. Đừng nói nhảm nữa, bổn tọa tại đây điều không sinh chứng địa phương đã ngốc đủ rồi. Đem các ngươi giải quyết, bản công tử cũng hảo trở về hướng đế nộp lên kê monster, Long Thiền vẫy vẫy tay. Trong thanh âm toàn là không kiên nhẫn chi sắc, bất quá, bản công tử nhưng thật ra không nghĩ tới vốn đang buồn bực ngươi ở nơi nào. Không nghĩ tới hôm nay nhưng thật ra làm bản công tử cấp cạp. Vậy cùng nhau giải quyết đi, Long Thiền lại nhìn mắt Vân Nịnh. Trên mặt hiện ra một mặt quỷ dị tươi cười. Thượng đi, hơi hơi giương tay, Long Thiền phía sau binh lính liền đều vọt đi lên. Bách Lý Cảnh Ca cho Mục Vân Giao một cái cẩn thận ánh mắt. Theo sau liền đón nhận Long Thiền công kích. Long Thiền nhìn một thân đỏ thẫm hỉ phục Bách Lý Cảnh Ca. Trong mắt xẹt qua nhẹ nhẹ lạnh lẽo. Thiên phú nhưng thật ra không tồi, chính là cưới sai rồi người, bổn tọa cưới đến người còn không chấp nhận được ngươi tới nghị. Luận, Bách Lý Cảnh Ca cười lạnh một tiếng, liền đón nhận Long Thiền công kích, mấy cái hiệp xuống dưới. Bách Lý Cảnh Ca tuy rằng không có rơi xuống phong, nhưng cũng biết chính mình không phải trước mặt này nam tử đối thủ. Hơi hơi nhăn nhăn mày. Nhìn mắt mặt khác một bên dần dần rơi xuống hạ phong Mục Vân Giao đám người. Tấm tác, cùng bản công tử đánh nhau. Ngươi thế nhưng cũng dám thất thần. Nhưng thật ra có lá gan. Bản công tử kính ngươi là một cái anh hùng, như vậy đi. Ngươi nếu là đương trường đem Mục Vân Giao cấp tu. Bản công tử liền buông tha ngươi. Như thế nào? Long Thiền nhìn Bách Lý Cảnh Ca không nói lời nào. Lại một lần mở miệng mê hoặc nói, bổn tọa khi nào lưu lạc đến phải làm người chó săn nông nỗi. Cười lạnh một tiếng, Bách Lý Cảnh Ca lại đón nhận Long Thiền công kích. Long Thiền thấy thế, hai tròng mắt chung xẹt qua một mặt hung ác nham hiểm chi sắc. Nếu chính ngươi không biết tốt xấu, vậy đừng trách bản công tử không lưu tình, theo sau. Từng đạo càng thêm công kích mãnh liệt hướng tới Bách Lý Cảnh Ca ném tới. Đây mới là, hắn chân thật thực lực sao? Mắt thấy một đạo công kích liền phải dừng ở Bách Lý Cảnh Ca bên người. Mục Vân Giao khẽ kêu một tiếng. Cảnh Ca, Bách Lý Cảnh Ca khó khăn lắm tránh khỏi kia một kích. Chỉ là cánh tay như cũ bị chảy ra, máu tươi theo quần áo tích lộ xuống dưới. Theo sau rơi trên mặt đất thế nhưng đem mặt đất cấp ăn mòn. Bách Lý Thất Thất thấy Bách Lý Cảnh Ca bị thương. Giải quyết trước mặt người lúc sau, liền đón nhận Long Thiền công kích, đế thiên linh thấy thế, tu mi hung hăng nhíu nhíu, nha đầu này đến tột cùng có biết hay không cái gì là nguy hiểm. Liền như vậy vọt đi lên, nàng sao lại là nam nhân kia đối thủ, Mục Vân Giao thấy Bách Lý Cảnh Ca bị thương, lo lắng không thôi, phía trước Bách Lý Cảnh Ca liền bị kia đạo lực lượng cấp phản phệ. Hiện giờ lại bị thương. Nếu là kia đạo lực lượng thừa dịp lúc này phải phá tan phong ấn. Vậy không xong, không thể không nói, ngươi không hy vọng chuyện phát sinh gặp thời chờ. Chuyện này thường thường đều sẽ phát sinh. Bách Lý Cảnh Ca rũ đầu. Phía sau 3000 mặc phát trong nháy mắt tất cả biến thành lóa mắt tóc đỏ. Thú vị, thế nhưng còn sẽ biến thân sao? Long Thiền đem Bách Lý Thất Thất cấp đánh bay sau khi ra ngoài. Rơi xuống đất, nhìn trước mặt cúi đầu không nói Bách Lý Cảnh Ca, đi bước một đi vào, câu môi nói, gạch dưới. Hết chương.